Thần Vương Lệnh, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Khi đó các cô đang trên đường đến biệt thự Thiên Nga Trắng không thể liên lạc được với Tô Tô. Tần Thiên vội vàng gọi điện thoại cho Lễ Tân của công tay. Lễ Tân trực nói Tô Tổng đã rời đi sau khi tan sở rồi. Cái gì? Tần Thiên lắp bắp kinh hãi, ý thức được có gì đó không đúng. Mẹ, con đi đón Tô Tô tan làm. Hắn nói một câu rồi lái xe lao ra ngoài. Trên đường đi, đầu tiên hắn gọi điện thoại cho Ngô Phi. Tôi bảo cậu giám sát Tiết Nhân, thế nào rồi? Tên này bây giờ đang ở đâu? Trực giác của hắn mách bảo, Tô Tô mất tích nhất định có liên quan đến Tiết Nhân. Giọng điệu của Ngô Phi có chút bối rối, nhưng anh ta nói với Tần Thiên một cách chắc chắn. Tiết Nhân cả ngày đều ở một câu lạc bộ nhà họ Tiết đầu tư, biệt thự Bạch Thiên Nga, không có rời đi. Thật ra đêm qua anh ta tận mắt nhìn thấy Tô Nam đi theo Tiết Nhân đến khách sạn. Sáng nay Tô Nam thậm chí còn dẫn Tiết Nhân đến nhà họ Tô. Không lâu sau thì Tiết Nhân rời nhà họ Tô với vẻ phấn chấn. Sở dĩ Ngô Phi không nói cho Tần Thiên biết tin tức này là do xuất phát từ có chút lòng riêng. Vợ cũ mình vừa mới không cần đã nhanh chóng trèo lên cây đại thụ Tiết Nhân này. Nghĩ đến cảnh bọn họ, quan hệ, ở khách sạn, trong lòng Ngô Phi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác bị Tô Nam trả thù và vả mặt. Và lại anh ta cũng cảm thấy chuyện Tô Nam và Tiết Nhân ở cùng nhau, chắc là không có liên quan gì đến chuyện Tô Tô. Hơn nữa cấp dưới của anh ta phụ trách giám sát có báo cáo, sau khi Tiết Nhân rời khỏi nhà họ Tô thì đi vào biệt thự Thiên Nga Trắng, quả thật chưa từng rời đi. Cho nên theo tiềm thức anh ta đã không nói chuyện này với Tần Thiên. Tần Thiên gọi ngay cho Lôi Báo, lập tức điều tra camera giám sát, tra xem Tô Tiểu Thư sau khi tan làm đã đi đâu. Phương pháp này rất hiệu quả. Với thân phận đặc thù của Lôi Báo, chỉ cần một cú điện thoại của anh ta thì bộ phận giao thông sẽ toàn lực phối hợp. Kiểm tra giám sát toàn thành phố, rất nhanh, đã biết sau khi Tô Tô tan làm một mình bắt taxi đi tới nhà họ Tô. Sau đó, 2 giờ sau, cô ngồi xe Tô Nam rời đi. Đi đâu? Biệt thự Thiên Nga Trắng. Cái gì? Nghe thấy cái tên này, Tần Thiên nhớ ngay tới lời Ngô Phi vừa nói. Tiết Nhân cả ngày ở trong một câu lạc bộ nhà họ Tiết đầu tư. Câu lạc bộ đó chính là biệt thự Thiên Nga Trắng. Tình hình thực tế gần như đã rõ. Mắt Tần Thiên bùng lên ngọn lửa tức giận. Tiết Nhân, lần này mày chết chắc rồi. Gầm lên giận dữ, anh lái chiếc Land Rover lao về phía biệt thự Thiên Nga Trắng. Cách chương.